ta đưa lối. Nắng nơi đó anh qua thể cùng em chẳng đời. Lời yêu thương không phải phai, được bên nhau mới sớm mai. Tôi xa xôi không em ơi. tim anh lẻ loi, đằng sau chứa yêu đây là thương. When you call me a baby, make me so crazy, my heart breaking slowly. Chầm chầm bờ môi khẽ cho anh ôi, mình yêu thật rồi. Tình từ bên nhau như một ngày ta, vẫn luôn chỉ biết cùng ta. Love up, là trong những giấc mơ. Đôi khi mình mỗi ngày ngày thường này, nhưng cho đi mà không chẳng hỏi. Anh này chưa đông, không ăn đâu từng nói. đã không còn người yêu ơi. Ngày xưa anh đôi ta bên nhau còn dài, ngồi trên cát nhìn bến đêm hát vu vơ mấy câu tình ca.

Thank you. hẹn chẳng phải tại hai ta, chỉ là đến lúc phải cách xa. Đôi khi anh tự hỏi tình yêu là gì, mà ta đánh mất nhau nhiều.

We'll be right back.